cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Mạch đánh cánh trái. Roberto Carlos, hắn vì Real Madrid lập công. Ricardo nằm trên mặt đất, hắn đối chính mình phi thường bất mãn. Dạng này một cái khoảng không cơ hội không có đánh vào. Nếu như hắn đánh vào rồi cái này bóng, Inter Milan tiếp xuống tranh tài sẽ thuận lợi rất nhiều. Ricardo nghĩ lại là, ta cuối cùng vẫn là so ra kém Ronaldo. Nếu như là Ronaldo, cái này bóng khẳng định đã tiến rồi. Ý nghĩ này làm hắn rất là ủ rũ. Hắn rất nhanh bò lên, hạ thấp đầu xuống trở về chạy. Inter Milan mở ra phạt góc, Real Madrid hậu vệ đưa bóng đỉnh ra. Inter Milan cầu thủ giống như là thủy triều lui ra, không cho Real Madrid cơ hội phản kích. Một phút đồng hồ sau, Real Madrid tiến công lần nữa bị ngăn trở. Córdoba hướng phải đường ra bóng, Figo cầm banh sau, quan sát một chút, lập tức phạm vi lớn chuyển di tìm tới Ricardo. Ricardo bộ ngực ngừng bóng, đưa bóng gảy nhẹ qua rơi Cicinho, sau đó dẫn bóng phi nước đại. Cicinho theo đuổi không bỏ, hắn tốc độ vậy rất nhanh, không có bị Ricardo hất ra. Ricardo dẫn bóng chạy đến mà tiếp cận đường biên ngang lúc, thoáng chậm dần tốc độ, làm bộ muốn chân trái chụp bóng. Cicinho không được dừng lại một chút, nhưng Ricardo chân trái chỉ là giả thoáng. Hắn lập tức khởi động đuổi kịp bóng đá. Chân trái truyền trong, Adriano tại trung lộ lực áp út ghét đánh đầu công cửa. Đáng tiếc thoáng lệch ra trụ đứng. Ricardo hôm nay phi thường sinh động. Inter Milan chủ đánh hắn cái này một bên, nhận được rất tốt hiệu quả. Cicinho kiến tạo năng lực cái này trận đấu mùa giải mọi người rõ như ban ngày. Nhưng hắn năng lực phòng ngự vẫn là còn chờ tăng cường. Gắng gượng qua rồi mở màn 5 phút đồng hồ, Real Madrid tấn công dồn dập sau, Inter Milan dần dần tìm được cảm giác. Bọn họ lợi dụng phạm quy chiến thuật phá hư Real Madrid tiến công, kiên quyết đánh phòng thủ phản công. Trước mắt xem ra uy hiếp rất lớn, Caro nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Ai vậy không cách nào cam đoan Inter Milan lần tiếp theo phản kích sẽ không tạo thành vào bóng. Thứ nhất 4 phút, Inter Milan lần nữa tìm tới phản kích cơ hội. Lần này lại là lợi dụng Cicinho kiến tạo sau chụp bánh xe biến tốc. Stankovic truyền xa tinh chuẩn mà tìm tới Ricardo. Ricardo bắp đùi đưa bóng khẽ đẩy. Lập tức bên trong cát, Utgate đi lên phòng thủ. Đối mặt nước Anh trung vệ, Ricardo đạp rồi hai lần xe đạp, đột nhiên đưa bóng gẩy ra, từ bên cạnh hắn đột phá đi qua, Utgate về đuổi hai bước, đột nhiên dừng lại, hướng trên mặt đất một chuyến. Ricardo cũng không biết đạo thân sau tình huống, coi như biết rồi hắn cũng sẽ không dừng bước lại. Lúc này Real Madrid hậu phòng tuyến chỉ có Ramos cùng Roberto Carlos hai người. Dạng này hai đánh hai tuyệt hảo cơ hội không dung bỏ lỡ. Đối mặt Ramos, Ricardo không có giảm bớt tốc độ. Hắn làm bộ muốn từ bên trái đột phá, làm Ramos cất bước chuẩn bị ngăn cản lúc, hắn lại dùng mũi chân phải đưa bóng một điểm. Bóng đá từ Ramos dưới hông lăn qua, Adriano từ đâm nghiêng bên trong chen vào, chuẩn bị thuận thế sút gôn. Casillas chạm vị cũng không tốt, hắn cảm thấy cái này bóng nhất định có thể đi vào. Nhưng là Roberto Carlos lần nữa kiến công. Hắn tại cấm khu bên trong vừa nhanh vừa chuẩn trượt xúc đem bóng đá phá hủy ra ngoài. Adriano ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại hắn minh bạch Ricardo vừa rồi buồn khổ rồi. 33 tuổi Roberto Carlos vẫn là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Roberto Carlos lần nữa kiến công. Hắn xuất sắc phòng thủ để Inter Milan lần này sắc bén phản kích không công mà lui. Bất quá cái này bóng cũng nên cho Caro gõ vang chuông báo động. Real Madrid không thể lại như thế đá xuống đi. Caro xác thực rất lo lắng. Hắn chạy đến bên sân la to, để Real Madrid cầu thủ thu về một điểm, đá được càng ổn một điểm, lại như thế đá xuống đi. Real Madrid còn không có vào bóng đâu. Inter Milan phản kích luôn có đánh thành công thời điểm. Inter Milan chuẩn bị mở phạt góc thời điểm. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Udgate còn nằm tại cái kia. Trọng tài chính đi qua hỏi thăm vài câu. Ra hiệu đội y ra sân. Caro sắc mặt càng kém rồi. Nhà dột gặp trong đêm mưa. Đi qua đội y kiểm tra. Udgate vừa rồi động tác quá lớn dẫn đến kéo thương rồi chân trái cơ bắp. Đã không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Caro đành phải dùng Tây Ban Nha tịch hậu vệ Mơ Cha đem hắn thay đổi. Đã mất đi phòng thủ hậu phương đại tướng Real Madrid bắt đầu thu về. Không còn quy mô tiến công. Cái này ngược lại để Inter Milan đá được khó chịu bắt đầu. Bọn họ tại lúc trước định ra chiến thuật chính là phòng thủ phản công. Nhưng bây giờ Real Madrid không công đi ra rồi. Bọn họ phản kích cũng không thể nào treo lên. Rất nhanh Mancini liền làm ra chỉ thị mới nhất. Khống chế giữa trận, ổn trầm ổn đánh, không vội ở tiến công. Cũng không cần chết ôm phòng thủ phản công chiến thuật không thả. Inter Milan cũng không thiếu khuyết đánh trận địa chiến năng lực. Kiên nhẫn cùng đối thủ quần nhau chính là song phương tiết tấu không hẹn mà cùng chậm lại. Tiết tấu đều thả chậm về sau. Real Madrid giữa trận ưu thế đột hiển đi ra. Nắm giữ Zidane dạng này giữa trận đại sư. Bọn họ ở giữa sân hoàn toàn áp chế Inter Milan. Khiến cho Inter Milan giữa trận mệt mỏi. Phút thứ 20, Zidane xinh đẹp chọn truyền tìm tới Beckham. Beckham lên bóng đến cấm khu. Ronaldo hiếm thấy mà đánh đầu công cửa. Bất quá đính đến quá chính. Cesar đưa bóng không thu. 2 phút đồng hồ sau, Ramos sau trận truyền xa, Beckham cầm banh sau giao cho trung lộ, Zidane một cước tinh chuẩn thẳng nhét, Ronaldo chạy đến vị trí rồi, bất quá hắn sút gôn bị Materazzi ngăn cản đi ra. Trong khoảng thời gian này song phương đều cố ý biết mà đem tiết tấu thả chậm. Bất quá tại chậm tiết tấu xuống, nắm giữ Zidane Real Madrid rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Hắn giữa trận điều hành năng lực, viễn siêu Pizarro, nếu như Verón ở đây, có lẽ còn có thể chống lại một chút. Bất quá Verón cùng Adriano mâu thuẫn đã công khai hóa. Mancini không yên lòng hai người đồng thời ra sân cũng là có thể lý giải. Sướng ngôn viên phân tích nói, mở màn sau Inter Milan chủ công Cicinho cái này một bên. Lấy được rồi rất lớn hiệu quả. Bất quá bây giờ Caro hẳn là một lần nữa làm rồi bố trí. Sisi đã rất ít kiến tạo tốt nhất trước. Inter Milan tiến công có chút bị ngăn trở. Mancini hẳn là phải nhanh suy nghĩ đối sách rồi. Đối sách không tồn tại. Mancini khẽ mỉm cười. Sisi nhô tuyệt đối không cách nào ngăn cản Ricardo tiến lên bộ pháp. Không cần bất luận cái gì đối sách. Chờ đợi Ricardo đánh nổ Cicinho chính là. Quả nhiên, sau một phút, Inter Milan lần nữa tại cánh trái khởi xướng tiến công. Ricardo cường đột Cicinho, bên trong cắt thành công. Cicinho bất đắc dĩ khai thác rồi phạm quy chiến thuật đem Ricardo là xong. Cicinho mặc dù cũng là lấy tốc độ nổi tiếng hậu vệ biên, nhưng ở Ricardo trước mặt, hắn tốc độ thực tình không đáng chú ý. Hơn nữa hắn năng lực phòng ngự thủy chung bị người lên án. Cùng Ricardo so sánh, vô luận là thân thể đối kháng năng lực, kỹ thuật, vẫn là tốc độ, hắn đều rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cứ việc hiện tại điểm số vẫn là 0-0, nhưng Mancini lại không vội chút nào. Gấp nên đối phương, sân khách tác chiến. Có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại chính là thắng lợi. Liền Real Madrid cái này yếu ớt phòng thủ hậu phương. Trở lại sân nhà về sau. Mancini có lòng tin đánh nổ bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.